Chương 304, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra quả thực làm nàng một mặt một bước. Nàng lại không đối này người bị bệnh thần kinh nữ nhân, đã làm cái gì không thể cho ai biết chuyện a, nàng lại hận chính mình hận muốn chết. Cuối cùng còn đụng gãy chính mình một cái chân. Làm nàng bị người nhặt thi, tại thí nghiệm trong qua đoạn phi thường toan sảng thời gian, quả thực đem nàng cho khí quá sức. Đợi nàng chân tốt về sau, chuẩn bị thu thập nữ nhân chết bầm này thời điểm. Nữ nhân này nhưng đã chết. Chết không hiểu ra sao. Càng bị không biết là cái nào vương bắt độc tử, đem nàng chỉnh chết đến trên đầu mình. Hại Sở Vân Lan cũng thay đổi thành một con chó dại, cắn nàng không thả. Mẹ nghĩ đến đây liền đến khí. Nàng nhiều oan uổng a, nàng về sau có một lần, nàng cùng Sở Vân Lan tướng chém tướng giết lúc, tiến vào một chỗ vách đá hạ. Người không có ngã chết, nhưng đều bị ngã tàn phế. Khi đó nàng mới biết được, mẹ hắn chết rồi. Muội muội của hắn cha được là nàng giết. Sau đó hắn muội cũng đã chết. Hắn cha được cũng là nàng giết. Giết mẹ giết muội mối thù, hắn có thế không báo có so đây càng thao đản chuyện sao, lúc ấy hơi kém không có đem nàng cho tức chết trực tiếp đem chặt đứt một cái chân Sở Vân Lan, mặt khác một cái chân chó cu nở dê cắt đứt. Cái chân thứ ba đều chưa thả qua làm hắn nha cắn loạn cha đều mẹ hắn cái quái gì a, có nào hay không a, đậu nga đều không có nàng ngoan, hiện tại nhớ tới vẫn là một bụng điều khí. Sở thiếu niên âm khí âm u nhìn chằm chằm Sở Vân Lan chân chó, suy nghĩ muốn hay không lại đánh gãy một lần bất giận. Thật sự là quá mẹ hắn biệt khuất đột nhiên. Sở Vân Lan cảm giác hai chân của mình mát lạnh, theo bản năng giật giật. Động xong sau, liền đối mặt thiếu niên kia âm siêu siêu ánh mắt. Nhìn như vậy lấy hắn làm gì làm sao có gan, muốn đánh gãy hắn chân ảo giác hắn làm cho người này rồi sao hẳn là, không có a. Sở Vân Lan mặc nhất mặc, kéo qua một bên Sở Vân Du ngồi cái ghế, đặt ở trước mặt mình. Cố gắng để cho mình coi nhẹ, kia phi thường không có hảo ý ánh mắt. Việc này ta sẽ tra rõ, nhất định cho ra ra một cái công đạo. Hư Sở thiếu niên hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mở miệng. Chuyện này cũng thật có ý tứ. Ra mới lên đế quốc bảng mấy ngày người công ty nghiên cứu gờ hờ tờ vê đút, liền đem nhà mình lao ra tử cho lấy tới cơn sốc vào bệnh viện, trên cơ bản cũng coi là chết rồi. Không phải, nay cùng hắn thật không quan hệ, hắn là bị hãm hại. Không chỉ có như thế, em gái ngươi sẽ làm đường, trùng hợp như vậy, lao ra tử lại đường ăn như mạng. Không phải, hắn cùng muội muội của hắn thật không biết lao ra tử thích ăn đường. Lại như vậy trùng hợp. Lao gia tử mấy năm này dưỡng sinh dược thiện trong có một mặt, có thể cùng gờ hờ tờ vê đút xảy ra phản hiệu ứng chung thảo dược. Không phải, dưỡng sinh dược thiện cũng không phải bọn họ làm, trời mới biết bên trong có cái gì này một tới hai đi, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, ngươi công ty thuốc tiết lộ, em gái ngươi cục đường nhi mang đến, lao gia tử lại không bị người biết kẻo mừng, cùng dưỡng sinh dược thiện trong chung thảo dược. Đây là âm như cùng, lao gia tử một khi bị thuốc đẩy phòng phẫu thuật, tất nhiên là cờ N truyền máu, lại cứ sở ra máu đặc thù, bình thường máu vô dụng, không chỉ có không dùng còn sẽ phát sinh tương xung, cho nên nhất định phải truyền trực hệ máu. Không phải sao, Sở đại tướng quân đứa con trai này là chạy không thoát, máu là nhất định phải quất, nhưng quất bao nhiêu liền không có đếm, vạn nhất quất nhiều lắm, quất chết nữa nha, đúng không, thiếu niên ăn mặn vốn không kỵ, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Nghe Sở Vân Lan, tóc mai thỉnh thịch nhảy. Đều nghĩ che hắn cái miệng thối kia lại cứ Sở thiếu niên còn cảm thấy, miệng của mình không đủ độc. Liệt ra một cái ánh nắng mỉm cười rực rỡ. Quỷ quệt lại quỷ xúc. Sở Vân Lan, ngươi cùng ngươi muội nhặt nhảy lên kiểu lao đi mưu hại ra không may, quay đầu lại thư A cơ làm chết lao gia tử, kéo chết Sở lao cha, tốt chiếm Sở gia thượng vị sao, không phải ngươi đừng nói lung tung A, chúng ta không có chớ nói lung tung, chúng ta không có một bên dựng thẳng lỗ thai. Sở Vân Du. Cùng mặt không thay đổi Sở Vân Lan, cơ hồ là đồng loạt phát ra phản bác. Sở Vân Du tím xanh lấy khuôn mặt. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt loạn vu hoan người thiếu niên, trực ma nha, không phải chúng ta làm chúng ta lại thế nào ác độc, QNZ sẽ không làm loại này tự chui đầu vào dọ sự tình ta, chúng ta cũng không phải chính thống, ra ra cùng cha khẽ đảo, Sở ra khẳng định phải xong, chỗ nào còn có cơ hội thượng vị A đến lúc đó, đến thời cơ thích hợp, nhà khác khẳng định sẽ phản công. Sở ra nhất định sẽ bị nuốt xương vụn đều không thừa, ta cùng ca ca lại không đốc, làm sao có thể làm ra loại này ngu. Không ai bằng chuyện Sở Vân Du nói chính là Sở Vân Lan muốn nói. Hắn tấm kia lạnh nhạt lại mặt không thay đổi mặt, cuối cùng là bị này hỗn bất lận thiếu niên, cho kích thích thay đổi mặt. khoe miệng co giật không ngừng trừng mắt Sở thiếu niên. Sở gia, chúng ta không có khả năng động, chết cũng không thể động cu nở dê sẽ không cùng ngươi đoạt đưa nở dê đừng Sở thiếu niên một mặt ghét bỏ. Gia không tại Sở gia sổ hộ khẩu, cùng Sở gia không có nhiều quan hệ các ngươi mới là tại Sở gia ở một hai chục năm người, đừng đem cục diện rồi dám hướng ra trên người đấy, không thì ra đánh gãy chân chó của các ngươi Sở Vân Du. Hai huynh muội quả thực không biết nên lộ ra biểu tình gì. Tốt xấu ngươi cũng là thái tử gia. Như vậy ghét bỏ Sở gia, thật sự rất sao chúng ta cu nở dê không có ở Sở gia sổ hộ khẩu bên trên á Sở Vân Du lẩm bẩm. Ta cùng ca ca nhiều lắm là xem như ở nhờ tại Sở gia, chờ đến thời cơ thích hợp, sẽ rời đi quan gia thì sự Sở thiếu niên tức giận trợn mắt chừng một cái. Có thể hay không nghe người ta lời nói a các ngươi trí thông minh đồng hóa cho chó ăn rồi ra nói nhiều như vậy, đều không nghe ra đến, ra nói là có người đang tính kế Sở gia, tính toán hai người các ngươi cùng ra đấu, người khác tốt thu ngư ông thủ lợi ách Sở Vân Du nháy nháy mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cố ý a ngươi trí thông minh này thật xấu người, ăn một rừng rậm hạch đào, sợ là đều bổ không trở lại ra quả nhiên không nên đối ngươi báo có bất cứ hy vọng nào. Sở thiếu niên che chắn đầu. Giống như là bị Sở Vân Du cho xuẩn đầu đau. Nàng có chút tâm mệt nghiêng Sở Vân Lan, âm khí âm u giật nhẹ khóe miệng. Ngươi nếu là cùng ngươi muội đồng dạng xuẩn, ra nhét đem thuốc diệt chuột hạ độc chết ngươi tốt xong hết mọi chuyện, tỉnh quay đầu xuẩn liên lụy đến ra Sở Vân Lan tóc mai thỉnh thỉnh ngày. Có thể hay không thật dễ nói chuyện người này miệng là ăn hạc đỉnh hồng sao độc thành như vậy đây hắn cố gắng tỉnh táo, thật sâu hút khẩu khí. Sẽ không? À, vậy là tốt rồi. Chính mình cục diện rồi dám tự mình xử lý, lại chỉnh ra loại sự tình này Sở thiếu niên liệt ra một cái dần dần biến thái mỉm cười. Ba đầu chân chó đều đừng muốn, vẫn là vĩnh viễn không chứa khỏi cái loại na y, tường tình, mời tham khảo Giang Hy An chân chó. Quan hắn cái chân thứ ba chuyện gì hắn vì cái gì muốn đi tham khảo Giang Hy An chân chó ngoài cười nhưng trong không cười Sở thiếu niên, tại Sở Vân Lan đen nhánh sắc mặt dưới, chậm rãi đứng lên. Sách, gần sang năm mới. Hủy hoại tâm tình, đi Sở Vân Du phường má, không nói chuyện. Đến là Sở Vân Lan ánh mắt lóe hạ. Không cùng lúc ăn tết sao không muốn ghét bỏ người này là có nhiều ghét bỏ bọn họ cùng Sở gia a coi là thật liền che giấu đều không mang theo che giấu.